Nhật ký độc thoại của Antiphon, chương 7, nước hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 ngày 25 tháng 4 năm 2020 từ lần trước viết nhật ký đã qua hơn một tháng. Tôi hoàn toàn không còn động lực. Trước đó viết nhật ký đơn thuần là vì Đàm Linh. Nhưng bây giờ, tôi tận mắt chứng kiến chuyện như vậy thật đúng là châm chọc. Trước giờ tôi vẫn nghĩ, tôi chỉ thích mặt của Đàm Linh, những chuyện khác của cô ta không có liên quan đến tôi. Nhưng khi chính mình trải qua, nghe cô ta nói những lời đó, tôi rất khó mà làm như không hề để ý được. Thực ra tôi không để ý đến chuyện cô ta ném quà của mình đi. Cô ta không thích quà, tôi có thể hiểu được, tôi không có gì để nói cả. Điều tôi để ý là dáng vẻ đằng sau của cô ta khác hoàn toàn tôi tưởng tượng, cũng khác hẳn với hình tượng dịu dàng đơn thuần trong phim. Chắc chắn cô ta đã che giấu rất nhiều. Thái độ cô ta nói chuyện với người đại diện cũng khiến tôi rất không thoải mái, còn rất nhiều chuyện. Thực sự, hôm đó gặp riêng người thật, có rất nhiều phương diện đều khiến tôi không thoải mái. Tôi không nói gì trên mạng cả, bởi vì, chỉ cần nghĩ đến ngày đó, tôi đã cảm thấy trong lòng khó chịu, hô hấp không thuận. Có một lần, tôi phải vịn lan can bên cạnh bình tĩnh cả nửa tiếng mới dịu lại được. Tôi tuyệt đối sẽ không soạn những chuyện này thành văn bản để đăng trên mạng. Để người khác phán xét, sau đó lại tăng thêm sự không thoải mái cho mình. Đàm Linh thế nào đã không còn liên quan đến tôi nữa. Dù cô ta có thọ ác tài trời thì cũng để người khác phát hiện, để ý đi. Tôi không làm thợ trang điểm ở đoàn làm phim nữa. Một mặt là vì việc ở trường đã nhiều lên, mặt khác tự nhiên là vì không muốn đi. Tôi vốn chỉ làm part-time, công ty trung gian không nói gì, chỉ để thợ trang điểm khác đến thay tôi. Còn tôi thì đi theo giáo viên hướng dẫn lên núi thu thập tiêu bản rồi. Khoảng thời gian đó, tôi có từng qua phòng khám ở trường một lần, nói chuyện này với bác sĩ tâm lý, chỉ là không nhắc đến tên Đàm Linh. Bác sĩ tâm lý đề nghị tôi tiếp tục viết nhật ký. Anh ấy nói dù nguyện vọng ban đầu khi viết nhật ký là gì thì dù sao cũng phải kiên trì đi tiếp. Tôi nghĩ ngợi rồi viết tiếp, tiện thể ghi lại mấy thứ linh tinh. Trong một tháng này, thực ra đã xảy ra khá nhiều chuyện. Nói từ chuyện ít liên quan đến tôi nhất đi. Hôm đó, tôi trở về chưa được vài hôm, buổi tối thấy ảnh Kỳ Sơn dã tới đoàn làm phim thăm ban, đám săn tin chụp được ảnh anh ta nói chuyện với Đàm Linh, tiêu đề tin tức là Kỳ Sơn dã đến thăm ban phim mới của Đàm Linh, phá đi tin đồn tình cảm bất hòa. Bình luận bên dưới, một mặt thì khen camera mờ cũng không che được nhan sắc tuấn tú của Kỳ Sơn dã. Hai năm qua anh ta rất ít khi quay phim. Cũng rất ít khi lộ diện trước công chúng, đám săn tin có thể chụp được ảnh anh một lần không dễ dàng gì. Mặt còn lại đương nhiên là mối tình được người chú ý của anh. Có rất nhiều người hỏi, khi nào Kỳ Sơn dã và Đàm Linh kết hôn, dù sao từ khi bọn họ công khai hẹn hò đến giờ đã sắp 2 năm rồi. Có điều, cũng có một bộ phận lớn người vẫn không thích Kỳ Sơn dã và Đàm Linh hẹn hò như trước. Những chuyện này không có liên quan gì đến tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhịn được suy nghĩ, khi ở riêng tính cách Đàm Linh như vậy, tại sao Kỳ Sơn dã lại hẹn hò với cô ta? Dù có thích thì cũng không thích đến mức độ đó, tôi nghĩ đủ đường vẫn không tài nào hiểu được, có điều cũng có thể là Kỳ Sơn dã vừa khéo thích cô ta như vậy, dù sao thì sở thích của người nổi tiếng không giống người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một chuyện nhỏ nữa, lúc làm hạng mục với đám bạn cùng nhóm, chúng tôi có tới một nhà hàng ăn cơm. Đi vào, vừa ngồi xuống thì tôi ngửi được một mùi hương rất quen thuộc. Tôi nghĩ ngợi rồi kịp phản ứng. Đó là mùi hương gỗ tôi ngửi được trên người Kỳ Sơn dã hôm đó. Chỉ là mùi này nồng hơn mùi trên người anh ta. Mùi hương này đến từ người bạn học ở đối diện tôi. Bình thường tôi với cậu ta không giao lưu gì. Tôi cũng không nhớ được tên của cậu ta. Mà lúc đó tôi lại rất muốn biết nước hoa đó có tên là gì. Mấy người bạn xung quanh đang trò chuyện, tôi không biết vì sao mình lại mở miệng. Tôi hỏi cậu bạn đối diện, nước hoa trên người cậu có tên là gì thế? Đám bạn đang nói chuyện đều nhìn tôi, mà có vẻ người bạn kia cũng không ngờ tôi sẽ hỏi câu này nhưng vẫn trả lời. Hình như tên là Rain, là một thương hiệu khá nổi tiếng, tôi đi du lịch Paris mang về. Ừ, tôi không nói gì nữa. Mạnh Thiên Hà ngồi bên cạnh tôi thấp giọng hỏi tôi. Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến nước hoa? Mạnh Thiên Hà là một trong số ít bạn cùng học thạc sĩ chính quy có quan hệ tốt với tôi. Tính cậu ấy trời sinh lạc quan, nhiệt tình, thú vị, đối xử với ai cũng thân thiện. Cậu ấy có cả đống bạn tốt, tôi miễn cưỡng được xem là một trong số đó. Không, tôi chỉ thuận miệng hỏi thử thôi. Tôi bắt đầu hối hận sao ban nãy phải hỏi câu đó. Lâm Ngư, bình thường cả buổi cậu chẳng nói chuyện, kết quả mở miệng lại hỏi Nước Hoa gì đó. Cậu ấy cười nói, ngả ngớn hà, bình thường cậu đâu xịt Nước Hoa đâu. Cơm nước xong xuôi, thanh toán xong, mấy bạn học khác đi nhanh hơn chúng tôi và Mạnh Thiên Hà đi sau một chút. Cậu ấy khoác vai tôi, nhìn mấy bóng lưng đằng trước, nói với tôi. Cậu nhìn Ngô Phong đi, cả người toàn hàng hiệu, lúc đi theo giáo viên hướng dẫn lên núi, mặc vậy còn gọi là trai đẹp ấy, tay không dính chút đất nào. Còn so với chúng ta, làm nghiên cứu, trồng trọt nhổ cỏ, người toàn đất giống y chang nông dân. Tôi nhớ ra rồi, Ngô Phong chính là bạn học mà tôi hỏi tên Nước Hoa. Cậu ta đi học thạc sĩ chỉ là vì vượt giàu thôi. Không cần quan tâm bất cứ chuyện gì, cậu xem mấy buổi họp với giáo viên hướng dẫn, cậu ta tới được mấy lần, tên trong sách lịch sử thực vật cũng không nhớ được mấy, không làm báo cáo nhưng vẫn qua chuông hết. Đây chính là chênh lệch người với người mà, cậu ấy cảm thán, đương nhiên tôi biết rõ sự chênh lệch giữa chúng tôi, ví như vừa rồi tôi tra thử tên loại Nước Hoa trên điện thoại, giá xấp xỉ 4 chữ số, thực sự không phải thứ mà người bình thường có thể gánh nổi. Tôi nghĩ đến Kỳ Sơn Dã, dù sao người nổi tiếng cũng là người nổi tiếng, có cách biệt với người bình thường. Cách chương